Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 143 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, Khang Tư Ni phản ứng nhanh nhất, dừng lại đề tài một bó đèn pin quang đánh qua đi. Hiển nhiên đây là ở vì khúc vân chiếu sáng, giờ phút này ba người đang ở giảng đường cửa sau cửa một. Mảnh không có bị vết máu lộng ô địa phương tụ mà ngồi. Muốn nói nơi này thật đúng là hơi có chút cổ quái. Bốn phía đều là huyết nhục, duy độc nơi này có cái bán kính 1m5 tả hữu hoàn mỹ viên hình cung mặt sau sạch sẽ. Thật giống như huyết nhục phun khi nơi này có cái gì hình tròn hoặc là nửa vòng tròn hình đồ. Vật cái trên mặt đất, lúc sau lại bị dọn khai dường như thân ảnh xuất hiện ở Nhậm Miên Xương phía sau. Khúc Vân cùng Khang Tư Ni liền các bị Nhậm Miên Xương ngăn trở một nửa tầm mắt nhưng Khúc Vân lần này lại cũng mặc kệ xem không thấy rõ. Phủi tay băng băng chính là hai thương, nhắm chuẩn khi tầm mắt ngắm nhìn ở bóng người trên người đó. Là một trận choáng váng. Lại ở Khang Tư Ni đèn pin quang hạ cũng miễn cưỡng thấy rõ bóng người là cái tóc dài buông xõa che. Khuất gương mặt nữ sinh tuy là choáng váng, không ra 10 mét khoảng cách viên đạn lại cũng chính xác bắn tỉa đánh vào bóng người trên người. Chỉ là cũng chưa thấy được bắn khởi huyết hoa, tiếp theo bị Nhậm Miên Xương xoay người quay đầu lại động tác chán một chút. Cuối cùng liền nhìn đến bóng người biến mất ở phía sau môn xuất khẩu, dù sao cũng là mưu lược loại. Trò chơi, lại có cái bội ảnh đè ở chúng nữ đầu vai. Chung quy là không có người trực tiếp đuổi theo ra đi kia. Cái kia, vừa mới cái kia thân ảnh, có thể hay không chính là quy tắc làm chúng ta vạch trần ảnh. Nhậm Miên Xương kinh hồn chưa định, sợ hãi hỏi, khẳng định không phải, Khúc Vân chém đinh chặt sắt. Đầu tiên trò chơi thắng lợi điều kiện là tồn tại đến trò chơi kết thúc. Cái gọi là kết thúc khẳng định là yêu cầu chúng ta đạt tới nào đó mục tiêu. Vừa rồi thân ảnh bị ta bắn trúng lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ sợ là chưa chắc có thể bị giết chết tồn tại. Chúng ta đây muốn như thế nào dùng nó đạt thành kết thúc trò chơi mục tiêu. Ngoài ra chính là thêm vào khen thưởng điều kiện là vạch trần ảnh. Như vậy một cái cụ thể tồn tại thân ảnh, có hay không giấu ở cái gì bí mật dưới, muốn chúng ta như thế nào, vạch trần. Hiện tại chúng ta yêu cầu làm sự tình chỉ có một kiện. Chính là đuổi ở tân trật tự phía trước kích phát kết thúc trò chơi, điều kiện. Đạt được lớn nhất khen thưởng, Khúc Vân ngữ tốc thực mau. Ẩn ẩn tổng như là có chút dáng vẻ lo lắng, minh bạch chủ nhân. Chúng ta xuất phát, Khang Tư Ni đối Nhậm Miên Xương gật gật đầu. Nàng cũng có vẻ có chút cấp, hai người biểu hiện đều cùng ngày thường khí chất có chút bất đồng. Đáng tiếc này không phải Nhậm Miên Xương có khả năng phát hiện trình độ cách nói đường cửa sau ra. Tới là trên dưới hai điều thông lộ, từ nay về sau kiến trúc bắt đầu phân tầng. Từ nơi này xem qua đi hai tầng kiến trúc từng người có độc lập cái giá trống ở vách đá thượng tự. Thành nền, phía dưới kiến trúc ngói mái đến thượng tầng cơ trụ khoảng cách 5-6 mét. Nhìn ra lẫn nhau không liên thông, Khúc Vân lựa chọn hướng về phía trước lộ. Bởi vì Khang Tư Ni sở thuật huyết tinh nhất dày đặc địa phương là kiến trúc đàn cuối kia tòa tháp. Mà tháp tiêm cao ngất xa xa đều có thể thấy. Tuy rằng nơi này bị mặt sau kiến trúc che đậy thấy không rõ tích. Đánh giá lại hẳn là ở thượng tầng, mới vừa bước ra chân. Liền nghe được tháp phương hướng lại là một thoi súng vang. Khoảng cách gần, Khúc Vân có thể phân biệt ra đó là Hắc Miêu đột kích súng trường tiếng súng. Tiếp theo liền mơ hồ truyền đến thê lương chu lên thanh, Nhậm tỷ. Chân huy tề giao cho ngươi. Tư Ni, mau, Khúc Vân kêu liền dọc theo hướng về phía trước thềm đá bôn tàu mà thượng. Khang Tư Ni theo sát ở phía sau, thượng tầng kiến trúc không có hạ tầng như vậy phức tạp. Tất cả đều là một gian dựa gần một gian, chỉ là căn cứ vách núi xu thế xa gần khoảng cách có chút bất đồng mà thôi, hai người thực chạy mau. Khóa chuông chống hai cái phòng, tiếp theo là thối giữa hầu như không còn tàng kinh các. Cùng hai gian liên tiếp chặt chẽ hơi hiện hoa lệ trụ trì phòng ngủ. Cuối cùng xâm nhập một gian lược tiểu chút. nhưng là kết cấu rất giống đệ nhất gian đại điện thính đường. Thính đường có pháp khí cùng bàn thờ. Bàn thờ mặt sau là một tôn diện mạo cùng đại điện tương tự quỷ dị, nhưng là kích cỡ tiểu rất nhiều. Chỉ là ngang lớn nhỏ tượng Phật, vì cái gì nói là cuối cùng đâu? Bởi vì căn phòng này mặt sau liền không còn có môn. Lại là tử lộ một cái. Tượng Phật phía sau trên vách tường có cổ đại cái loại này giấy võng cách cửa sổ. Không biết nhiều ít năm tháng, cửa sổ giấy hiển nhiên đã sớm không có. Từ võng cách khe hở nhìn ra đi, kia tòa tháp thình lình còn ở 20-30 mễ có hơn. Mà tháp sau còn có ánh sáng đong đưa. Nói vậy chính là tân trật tự dư lại người, vấn đề là bọn họ là như thế nào quá khứ đâu. Từ nơi này thấy được rõ ràng, kia tháp đều không phải là giống chùa miếu kiến trúc đàn giống nhau treo không ở tam giác kết cấu. Cái giá thượng, mà là thiết thực thành lập ở vách núi chi ra một khối ngôi cao thượng. Ngôi cao diện tích không lớn, so tháp nền khoan ra 2-3 mễ mà thôi, phải biết rằng. Như vậy khoảng cách, liền tính Khang Tư Ni cũng nhảy bất quá đi à. Hắc Miêu bọn họ nếu là có như vậy thực lực, lúc trước cũng không đến mức bị Khúc Vân một chút ma pháp kỹ xảo dọa đồ. Cũng không phải nói sử dụng ma pháp thực lực trời sinh liền cao hơn thể thuật hoặc là súng ống. Hắc Miêu sở dĩ sẽ sợ, là bởi vì trên thế giới có thể tiếp xúc ma pháp người chơi trình tự đại biểu lực lượng hai vị mọi. Người đều biết ma pháp người sử dụng ảo thuật ra Os cùng nhà tiên tri Nostradamus thực lực khúc. Vân cùng Hắc Miêu đều không rõ ràng lắm, nhưng là tưởng cũng biết khẳng định là điểm quang cảnh trở lên. Kia căn bản không phải bọn họ hiện tại có thể lý giải phạm trù, nhìn đến từ tháp mặt trái chùm tia. Sáng qua lại đong đưa, Khang Tư Ni lo lắng xuông, nếu là có thể trưởng thành đến lại mau một chút. Nàng liền có thể phi hành, nếu không phải ngàn năm phong ấn, nếu không phải những cái đó ứng tuyển giả, thấy không có thông lộ đi đến tháp, trước hết sốt ruột Khúc Vân nhưng thật ra bình tĩnh lại. Khang Tư Ni đứng ở phía trước cửa sổ nhón mũi chân quan vọng. Khúc Vân tắc đứng ở nàng sau lưng, đèn pin quang rũ trên mặt đất. Làm trăm năm tối tăm lượn lờ núi sâu cổ tháp phòng. Toàn bộ tầm nhìn nội đều phẳng phất nhìn thẳng bội ảnh hiện tượng mơ hồ lên, mà hai người nhỏ gầy. Thân hình, quang ảnh đong đưa tối tăm trung tựa như kia như bóng với hình cô hồn dã quỷ lờ mờ, vừa mới cùng. Nhậm Miên Xương giao lưu cái gì? Hỏi các ngươi cũng không chịu nói. Ta làm ngươi thử nàng. Ngươi cũng không đi, Khúc Vân rất ít dùng như vậy trầm thấp âm điệu nói chuyện. Nhưng là thanh âm xuất từ nàng khẩu. Tất cả đều sẽ tự nhiên mà rất êm tai, bình thường bất cần đời âm điệu dễ nghe mà yêu nhã. Hiện tại ngữ khí tắc có thể nói là thâm trầm mà giàu có tư tính, Khang Tư Ni. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Quy tắc ngươi kỳ thật cũng nghĩ thông suốt đi. Cái kia ảnh chỉ có thể là người chơi. Mất công ta vẫn luôn hoài nghi người là Nhậm Miên Xương. Không nghĩ tới cư nhiên là ta tín nhiệm nhất ngươi. Khang Tư Ni, không, ảnh, quy tắc trò chơi làm chúng ta vạch trần ảnh. Ta chưa nói sai đi. Ta không, Khang Tư Ni không tha mà rời đi nhìn chằm chằm tháp ánh mắt. Liền phải quay đầu lại giải thích lại ở quay đầu lại một cái chớp mắt. Chính nhìn đến tối om họng súng chỉ vào chính mình chán. Chỉ thấy Khúc Vân tay trái bình duỗi. Tay phải tắc nắm hắn chuôi này xích dao EP226 súng lục tuy rằng có cao quý huyết thống. Nhưng hiện tại Khang Tư Ni vẫn cứ tương đương nhỏ yếu. Một viên đạn đủ để đem nàng đánh hồi yên giấc ngàn thu, nhìn chằm chằm trước mắt họng súng. Khang Tư Ni lại một chút không có sợ hãi. Nàng chỉ là cảm thấy nước mắt dần dần đã ươn ướt hốc mắt. Cứ việc nàng minh bạch, tất cả đều minh bạch. Nhưng là nhìn Khúc Vân lấy thương chỉ vào chính mình chính là cảm thấy ủy khuất vô cùng, cuối cùng. Hỏi ngươi một lần, ngươi nguyện ý đi thăm dò Nhậm Miên Xương sao? Khang Tư Ni nhìn Khúc Vân vô cùng nghiêm túc ánh mắt. Như vậy ánh mắt nàng cơ hồ không có gặp qua, cho nên càng làm cho nàng phá lệ ủy khuất, liền ở nàng cơ hồ muốn khuất phục với tình cảm chiều dâng khi U tương đương nô gia liền như vậy không nhận. Người đại thấy a, Nhậm Miên xương thân ảnh từ cửa loe ra. Ngày thường co rúm câu lũ nào còn thấy được một tia. Nàng nguyên bản liền so bên trong hai chỉ loli dáng người cao gầy quá nhiều. Lúc này khóe miệng một mặt khinh miệt mỉm cười gợi lên. Sao chịu được so Khúc Vân thong dong trang bị phảng phất Khang Tư Ni cao ngạo thần thái. Làm người chỉ nghĩ phải quỳ ngã vào nàng giày bó dưới, nàng đường cong quyến rũ bối thanh thản mà. Dựa vào khung cửa, nàng trong tay họng súng, vững vàng chỉ hướng Khúc Vân. Hết chương.